Dùng tiền không giảm lại còn tăng có xong hệ thống ta đây vô dịch. Chương 18 giờ 18, phối trí đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Từ Trúc Viện, Đường Thiên một đường vội vã leo lên chủ phong. Đây là lần đầu tiên hắn đến chủ phong của tông môn kể từ khi tiến vào Thanh Nhạc Môn đến nay. Núi cao nguy nga, ẩn hiện ở bên trong những đại thụ to lớn che khuất bầu trời là vô số đình đài lâu các, sương khói mờ mịt, trông như tiên cảnh. Dưới sự dẫn dắt của Cốc Tiểu Tuyết, Đường Thiên một đường đi thẳng lên đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng lại trước một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Đường Thiên nhịn không được há to miệng. Quảng trường rộng lớn cơ hồ không nhìn thấy biên giới. Ở ngay vị trí trung tâm đứng sừng sững một pho tượng khổng lồ, người đứng xung quanh phía dưới thậm chí còn không sánh được với độ cao ngón chân tượng. Pho tượng đứng thẳng giữa trời cao, nửa thân trên hoàn toàn ẩn khuất sau tầng mây dày đặc khiến cho người ta không cách nào thấy rõ được dáng vẻ. Mà phía dưới tầng mây, có thể nhìn thấy một mặt thái cực bát quái đồ cực kỳ rộng lớn lửng giữa không trung, nó trải rộng khắp bầu trời, cơ hồ bao trùm lên toàn bộ quảng trường. Có vô số các đệ tử Thanh Nhạc Môn vây quanh pho tượng một vòng lại một vòng ngồi tu luyện. Cực kỳ có trật tự, loại tràng cảnh này khiến người ta vô cùng rung động. Đó là lão tổ tông môn chúng ta sao? Đường Thiên hỏi Cốc Tiểu Tuyết. Cốc Tiểu Tuyết lắc đầu. Không phải, có rất ít người biết được hắn là ai. Cũng đừng tùy tiện đi nghe ngóng. Trưởng lão Ba Bá nói cho ta biết, đó là một loại tồn tại tựa như cấm kỵ, tùy ý vọng đoán về hắn có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Đường Thiên ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Đạo trường Thanh Nhạc Môn không lập tượng của lão tổ tông môn mình mà lại đi dựng tượng của một tồn tại cấm kỵ. Thích chơi mới lạ như vậy. Trong đầu Đường Thiên có vô số kỳ tư loạn tưởng, nhưng sau đó hắn lại không dám nghĩ tiếp. Không cẩn thận mang lại tai họa cho mình thật thì thiệt lớn. Nhưng mà quả thật có rất nhiều nơi trong Thanh Nhạc Môn này lộ ra có chút không tầm thường. Thu hồi ánh mắt, Đường Thiên cùng Cốc Tiểu Tuyết thuận lợi đi vào đạo trường. Vừa mới tiến vào, Đường Thiên đã cảm nhận được không khí hoàn toàn khác biệt với Từ Trúc Viện. Khí tức tu luyện quá nồng hậu, chính như Cốc Tiểu Tuyết nói, đạo trường mới là chỗ thích hợp nhất cho việc tiến hành tu luyện. Còn những nơi như Từ Trúc Viện thì là càng thêm thích hợp cho việc tu thân dưỡng tính, lắng đọng tự thân hơn. Đường thiếu, ngươi muốn đi đâu? Cốc Tiểu Tuyết nói, nếu như muốn tu luyện trong quảng trường thì chỉ cần tìm một chỗ trống ngồi xuống là được. Còn nếu muốn đi tĩnh thất tu luyện thì phải đến Văn Đạo Các thuê chìa khóa. Văn Đạo Các ở ngay phía sau pho tượng. Đường Thiên cười nói, đương nhiên là đi tĩnh thất tu luyện. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tĩnh thất cấp bậc cao nhất rốt cuộc cần phải tiêu bao nhiêu? Khụ khụ, rốt cuộc là có hiệu quả tu luyện cao đến nhường nào? Sau khi quyết định, hai người cất bước men theo đường mòn đá ở biên giới quảng trường đi thẳng đến Văn Đạo Các. Lúc này đã là giữa sáng, những đệ tử có nhu cầu kia đã sớm hoàn thành việc thuê tĩnh thất, hiện giờ ở trong các cũng không còn bao nhiêu người. Chẳng mất bao lâu thì tìm được người phụ trách, Đường Thiên nói ra mục đích của mình. Khi thấy được quần áo trên người Đường Thiên, giọng người phụ trách đầy khách khí hỏi. Đạo hữu muốn thuê loại tĩnh thất tu luyện nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên suy nghĩ một chút nói. Ta là lần đầu đến nên chưa rõ tình hình lắm. Ngươi giới thiệu một chút xem. Nghe vậy, người phụ trách lấy ra ngọc giản chứa tin tức về tĩnh thất tu luyện đưa cho Đường Thiên. Tĩnh thất tu luyện sơ cấp, mỗi ngày 5 linh ngọc. Tĩnh thất tu luyện trung cấp. Mỗi ngày 3.000 linh ngọc. Tĩnh thất tu luyện cao cấp, mỗi ngày 20.000 linh ngọc. Tĩnh thất tu luyện đỉnh cấp, mỗi ngày 100.000 linh ngọc. Tĩnh thất tu luyện đạo cấp, mỗi ngày 100.000 linh ngọc. Ngoài ra, trong các tĩnh thất tu luyện nêu trên đều có thể trang bị thêm các loại trận pháp phụ trợ đẳng cấp khác nhau, tỉ như tụ linh trận, tôi linh trận. Giá cả từ 100 linh ngọc đến 100.000 linh ngọc mỗi ngày tùy theo cấp độ. Nhìn xem phần giá cả bên trong tin tức, khóe miệng Đường Thiên chậm rãi dương lên. Cuối cùng, hắn từ tốn nói, chuẩn bị cho ta tĩnh thất có trang bị tốt nhất, tĩnh thất tu luyện đạo cấp cùng với toàn bộ trận pháp phụ trợ đẳng cấp cao nhất. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa ba người lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó là hai tiếng kinh hô chứa đầy vẻ không thể tin. A, cái gì? Cốc Tiểu Tuyết trừng tròng mắt, còn người phụ trách kia thì trực tiếp ngây ra như phỗng. Ta muốn tĩnh thất có trang bị cao cấp nhất. Đường Thiên lặp lại lần nữa, ngạch, người phụ trách thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, mở miệng nói. Đạo hữu, không có ý mạo phạm. Tuy ngươi là đệ tử danh dự cao cấp cao quý, nhưng tu vi của ngươi vẻn vẹn chỉ có luyện khí tầng 4. Với luyện khí kỳ, phía chúng ta đề nghị nên lựa chọn cao nhất là tĩnh thất tu luyện trung cấp. Nếu chọn tĩnh thất cao cấp hơn sẽ vượt qua năng lực chịu đựng cực hạn của ngươi, như vậy sẽ không mang lại bất kỳ hiệu quả gì. Đường Thiên cười ha ha, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta lại đề nghị ngươi không cần phải cho ta đề nghị. Bất luận là thứ gì, ta đều đã quen với việc dùng cấp bậc cao nhất. Người phụ trách ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thấy không ổn, Cốc Tiểu Tuyết vội vàng kéo Đường Thiên một cái, nhỏ giọng nói. Đường thiếu, người cứ nghe theo hắn đi, tĩnh thất tu luyện cùng thiết bị vượt qua trung cấp quả thật không có tác dụng gì quá lớn. Đạo cấp, đó là chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ độ kiếp kỳ. Đừng cầm tiền lãng phí vô ích như vậy, Cốc Tiểu Tuyết tận tình khuyên bảo. Nhìn xem ánh mắt chân thành của nàng, Đường Thiên gật đầu một cái, nói. Người nói đúng, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía người phụ trách. Suýt nữa quên mất, tĩnh thất mà vừa rồi ta nói với ngươi. Là hai cái, hai người chúng ta một người một cái. Đừng chuẩn bị thiếu, Cốc Tiểu Tuyết, ta nói đúng, ngươi có muốn nghe lại xem ngươi vừa nói cái gì không? Rõ ràng, những lời ta nói với ngươi, đến nửa câu ngươi cũng nghe không lọt. Đường thiếu, đừng làm vậy, Cốc Tiểu Tuyết gấp giọng nói ra. Đường Thiên thở dài trong lòng, nha đầu này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức đơn thuần, quá mức thiện lương. Nếu như là đổi thành người khác, đoán chừng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã chủ động đi lên vì bản thân tranh thủ một cái. Không cần khuyên, Đường Thiên chậm rãi nói, làm những chuyện này, kỳ thật không phải là bởi vì. Không chỉ là bởi vì ngươi, mà còn là vì lý do của riêng bản thân ta. Ngươi cứ xem như đây là lời cảm ơn của ta cho bữa điểm tâm sáng nay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cách nào nói cho Cốc Tiểu Tuyết biết nguyên nhân chân chính, nên cũng chỉ có thể giải thích như vậy cho qua chuyện. Nét mặt Cốc Tiểu Tuyết có chút sững sờ, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. May mà nàng vẫn là rất nghe lời, không tiếp tục mở miệng thuyết phục. Đường Thiên khẽ thở dài một cái, xem ra sau này cần phải tận lực tránh đi những chuyện tương tự, miễn cho tâm lý tiểu nha đầu sinh ra áp lực. Loại người như Cốc Tiểu Tuyết này, bình thường đều sẽ rất xem trọng vấn đề ân tình. Đường Thiên cũng không muốn mặt dày mày dạn đi thừa nhận rằng hắn là vì Cốc Tiểu Tuyết mà đi làm những chuyện kia. Người xác định là muốn tĩnh thất tu luyện đạo cấp sao? Người phụ trách hỏi, Đường Thiên gật một cái. Không sai, tổng cộng 2 gian, toàn bộ trận pháp phụ trợ cũng phải dùng cao cấp nhất. Tờ cả bao nhiêu tiền? Sau khi người phụ trách tính toán xong, nói, nếu như dựa theo yêu cầu của ngươi thì mỗi ngày cần 470 vạn linh ngọc làm tiền thuê. Đường Thiên hơi hơi nhíu mày, hỏi, có thể thuê dài hạn trong một lần không? Không đến 500 vạn, vẫn là hơi ít một chút. Người phụ trách hít vào một hơi thật dài. Đương nhiên có thể, thời gian dài nhất là 1 năm. Nhưng là trong quãng thời gian 1 năm này dù ngươi có vào tinh thất tu luyện hay không thì vẫn sẽ tính phí. Đường Thiên nhìn ví tiền của mình, đã đạt đến hơn 3 ức, vừa đủ tiền thuê 2 tháng, vậy thuê trước 2 tháng xem sao. Đường Thiên nói ra, cách chương.